Đế Bá, chương 5800, ta quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới mở miệng, liền đắc tội Long giáo, cũng đắc tội Đông Hoang. Thái độ như vậy, cũng đích thật là để cho người ta líu lưỡi. Tại Lý Thất Dạ mở miệng đằng sau, Đông Hoang không ít tu sĩ cường giả nhìn hằm hằm chi. Đặc biệt là Đông Hoang sứ đoàn rất nhiều tu sĩ cường giả, đại nhân vật lão tổ, càng là hai mắt lạnh lẽo. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối thôi. Dám tại trước mặt bọn hắn phát ngôn bừa bãi, phách lối cuồng vọng, không đem bọn hắn toàn bộ Đông Hoang để ở trong mắt, đó là tự tìm đường chết. Tiểu tử này là ai nha? Dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Có Đông Hoang tu sĩ vừa nghe thấy lời ấy, liền không nhịn được nói thầm một tiếng. Có Nam Hoang tu sĩ thấp giọng nói ra, chính là Lý Thất Dạ, tiểu kim cương môn môn chủ. Tiểu kim cương môn, chưa từng nghe qua. Đối với dạng này một môn phái, Đông Hoang bất kỳ tu sĩ cường giả nào nghe chút cũng đều vì đó lạ lẫm. Căn bản chính là chưa từng nghe qua. Một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ tiểu môn tiểu phái mà thôi. Có Long giáo đệ tử cười khổ một cái. Hừ, có Đông Hoang cường giả bất mãn. Nói thầm, một cái tiểu môn phái tiểu nhân vật, cũng dám ở người trong thiên hạ trước mặt nhảy nhót, không biết tự lượng sức mình. Như vậy tiểu nhân vật, Long giáo cũng không quản giáo tốt. Cái này chẳng phải là đại tiếu đại phương nhà sao? Đương nhiên, Long giáo đệ tử cũng đều cười khổ một cái. Không nói cái gì, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ. Có Nam Hoang cường giả âm thầm thụ một chút ngón cái. Mặc dù Lý Thất Dạ mới mở miệng mà đắc tội với Long giáo Đông Hoang, nhưng là cũng là để một chút Nam Hoang tu sĩ cường giả ưa thích. Đặc biệt là vẫn luôn chú ý Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, càng là tán miệng không dứt. Nói ra, chính là phách lối như vậy thái độ, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, một chút Nam Hoang tu sĩ cường giả cũng đều quen thuộc Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy. Dù sao, Lý Thất Dạ phách lối cũng không phải một thiên nhị trời sự tình. Tiểu bối, người xuất thân môn phái nào? Tại thời khắc này, có Đông Hoang sứ đoàn lão tổ liền không nhịn được quát lên nói. Dám ở chư hiền trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Để cho ngươi trưởng bối đi ra. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, nở nụ cười, nói ra, một đám chẳng biết xấu hổ lão già, cũng dám bản thân rêu giao hiền giả, da mặt cũng là đủ dày. Lý Thất Dạ lời này liền lập tức để Đông Hoang sứ đoàn tất cả lão tổ sắc mặt đại biến. Vừa rồi Lý Thất Dạ một câu, vẻn vẹn hời hợt mà thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói kia, chính là chỉ vào bọn hắn Đông Hoang sứ đoàn chư vị lão tổ cái mũi mắng to. Quản chi Đông Hoang sứ đoàn chư vị lão tổ lại có hàm dưỡng, lại có phong độ, làm thanh danh hiển hách đại nhân vật, bị người chỉ vào cái mũi mắng to, có thể không giận tím mặt sao? Thứ không biết chết sống. Ngũ Dương lão tông chủ hai mắt mãnh liệt, dâng trào ra hàn quang, lạnh giọng nói, người cũng đã biết, chúng ta là ai? Không biết. Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ, thuận miệng trả lời, ta chính là Ngũ Dương tông lão tông chủ. Còn ta chính là tuyệt thế thiên kiêu Ngũ Dương Hoàng. Ở đây chư vị hiền giả đều là thiên hạ vô song lão tổ. Đây là bảo tượng chân nhân. Ngũ Dương lão tông chủ chính là sáng sủa trôi chảy, báo hướng danh hào, báo ra môn hộ. Trên thực tế, đổi lại là những người khác, nghe chút Ngũ Dương lão tông chủ, Ngũ Dương Hoàng, bảo tượng chân nhân, vân vân uy danh, đều sẽ bị sợ vỡ mật. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là dọa đến hai chân run lập cập. Dù sao, những này từng cái hiển hách uy danh, vậy cũng là một phát chân đất trống run rẩy ba lần đại nhân vật. Nhưng là, đối với những này danh hào, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có. Nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, chưa từng nghe qua, coi như ngươi báo lên các ngươi lão tổ tông danh hào, ta cũng chưa từng nghe qua. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không phải cố ý, hắn cũng đích thật là chưa từng nghe qua. Coi như nghe qua, cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ lập tức sắc mặt đỏ thông. Hắn vốn cho rằng báo lên uy danh hiển hách, nhất định có thể uy hiếp Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ dọa đến tè ra quần. Nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Cái này rất giống hắn hung hăng một quyền đánh ra, lại đánh một cái không. Loại cảm giác này chính là 10 phần khó chịu, cũng làm cho Ngũ Dương lão tông chủ xấu hổ thành giận. Tốt, hiện tại cút đi. Lý Thất Dạ không hứng thú, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Lý Thất Dạ dạng này khoát tay chặn lại, lập tức để Ngũ Dương lão tông chủ, Đông Hoang sứ đoàn chư vị lão tổ đều cuồng nộ, lửa giận cuồn cuộn. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại này, giống như là đuổi ruồi một dạng, căn bản cũng không đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt. Tiểu tử này là điên rồi đi, đánh người không đánh mặt, đây quả thực là rút Đông Hoang sứ đoàn một cái bạt tai mạnh. Có tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đông Hoang sứ đoàn chính là do Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão lão tổ chỗ tạo thành, đại biểu cho Đông Hoang một cỗ cường đại vô địch thực lực. Ai dám tùy tiện đắc tội? Hiện tại Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt bọn họ, tựa như đuổi ruồi một dạng, muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Cái này chẳng phải là rút Đông Hoang sứ đoàn cái tát sao? Nhục nhã dạng này, chớ nói thế gia lão tổ đại nhân vật như vậy, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cường giả đệ tử đều sẽ chịu đựng không nổi, đều sẽ lửa giận ngút trời. Cho nên, ở thời điểm này, từng đôi lửa giận con mắt tập trung vào Lý Thất Dạ, thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh một dạng. Tiểu bối, Ngũ Dương lão tông chủ quát lạnh nói, ở chỗ này, không tới phiên ngươi thi lệnh phát háo, chuyện thông ra, cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, nếu không, tự tìm đường chết. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thế nào, còn không hết hy vọng, có phải hay không ta đem các ngươi đầu lâu cái này đến cái khác chặt đi xuống, mới hết hy vọng? Lớn mật, Lý Thất Dạ lời như vậy, triệt để chọc giận Đông Hoang sứ đoàn chư vị lão tổ, đều nhao nhao gầm thét một tiếng. Bất luận là Vũ Cân Hiền giả hay là Bảo Tượng chân nhân, đều trong cơn giận dữ, đứng lên, bằng lời này của ngươi, liền tội đáng chết vạn lần. Có một vị lão tổ hai mắt đều phun ra tức giận. Hắn tại Long giáo đều là một vị khách quý, cao cao tại thượng, hôm nay, một cái vô danh tiểu bối cũng dám trước mặt người trong thiên hạ nhục nhã bọn hắn. Cái này lại làm sao có thể không để cho bọn hắn cuồng nộ? Đâu chỉ tội đáng chết vạn lần. Ngũ Dương lão tông chủ hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, dám nhục ta Ngũ Dương tông, con ta tất đồ hắn thập tộc, tất để hắn hậu thế đời đời làm nô. Tốt, không cần con ta, con ta. Lý Thất Dạ khoát tay áo, không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta nhìn ngươi thời thời khắc khắc đều đem ngươi nhi tử treo ở ngoài miệng, xem ra con của ngươi có mấy phần bản sự, có thể để ngươi lão phụ thân này lấy chi làm ngạo. Vậy thì tốt, ta liền đem ngươi lão phụ thân này giết đi, nhìn con của ngươi có thể hay không báo thù cho ngươi. Lý Thất Dạ cái này cười nói ra tới, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngây dại. Trong lúc nhất thời, không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng có người hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, đem Ngũ Dương lão tông chủ giết đi, mà Ngũ Dương hoàng lại trở thành đạo quân, vậy sẽ, có tu sĩ cường giả cũng giả thuyết lớn mật đứng lên. Đó chính là Ngũ Dương lão tông chủ lời nói. Đồ nó thập tộc, hậu thế đời đời kiếp kiếp làm nô. Một cường giả khác thì thào nói. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ lời nói này lúc đi ra, người đối với Lý Thất Dạ có nhất định hiểu rõ, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Giản Thanh Trúc vừa nghe đến Lý Thất Dạ lúc nói lời này, trong mơ hồ, nàng đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ sắc mặt đỏ lên, gần thành màu gan heo. Cuối cùng, giận quá mà cười, nói ra, giết ta, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối. cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại lăn, nếu không, đầu người rơi xuống đất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Ngũ Dương lão tông chủ, chậm chậm nói, nếu không lăn, vậy thì thật là tốt hợp ta ý, giết ngươi. Nhìn con của ngươi có thể hay không cho hắn lão phụ thân báo thù. Lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, là hời hợt như vậy. Nhưng, người đối với Lý Thất Dạ có hiểu biết, đó là không khỏi dùng mình. Như vậy, Lý Thất Dạ cố ý chém Ngũ Dương lão tông chủ. Như vậy, Ngũ Dương Hoàng sẽ vì cha mình báo thù sao? Đặc biệt là hắn trở thành một đời vô địch đạo quân đằng sau. Hắn sẽ vì cho mình phụ thân báo thù đồ nó thập tộc sao? Tông chủ, chém hắn đi. Lúc này, Vũ Cân Hiền giả xong dừng phát lạnh. Lạnh lùng nói, dám nói khoác mà không biết ngượng. Khiêu khích bệ hạ thần uy. Đáng chém chi, giết hắn. Lúc này, Ngũ Dương lão tông chủ cũng xong dừng phát lạnh. Đối với bên người ba vị trưởng lão phân phó. Nói ra, tay gãy chân, nát kinh mạch. Lăng trì xử tử, Ngũ Dương lão tông chủ một phân phó. Bên cạnh hắn ba vị trưởng lão lập tức đứng dậy. Thân như thiểm điện, trong nháy mắt thành tam giác. Vây quanh Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Nhìn trước mắt một màn này. Ngũ Dương tông chính là đại giáo. Thực lực 10 phần cường hãn. Ba vị trưởng lão xuất thủ. Vậy tuyệt đối không thể coi thường sự tình. Lúc này, Long giáo ba vị cổ yêu cũng không có lên tiếng, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Khổng Tước Minh Vương càng là không có lý do gì ngăn cản. Hắn đã sớm muốn chém giết Lý Thất Dạ, vì chính mình nhi tử báo thù. Chỉ là giờ này khắc này do thân phận hạn chế, không có xuất thủ thôi. Hiện tại Ngũ Dương Tông muốn xuất thủ chém Lý Thất Dạ, hoặc là muốn lăng chỗ Lý Thất Dạ. Đối với Khổng Tước Minh Vương tới nói, sao lại không làm đâu? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ở thời điểm này, trong đó một vị trưởng lão lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Rét căm căm nói, tiểu tử, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người động thủ. Chính là ngươi ba thế đã tu luyện phúc phận. Đối với Ngũ Dương Tông ba vị trưởng lão mà nói, bọn hắn không có đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Dù sao, bọn hắn chính là Ngũ Dương Tông trưởng lão, thực lực cường hãn, không nhỏ bối có thể bằng, huống chi là một cái xuất thân tiểu môn tiểu phái tiểu bối mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Bọn hắn muốn Lý Thất Dạ đau đến không muốn sống, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đau đến, Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, thuận miệng kêu lên. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, giản thanh trúc phượng linh đao thoát vỏ bay ra, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Cho các ngươi ra tay trước cơ hội. Lý Thất Dạ trong tay phượng linh đao tiện tay một chỉ. Đối với ba vị trưởng lão hời hợt nói ra, không phải vậy, một đao giết các ngươi, để miễn cho các ngươi không cam tâm, làm quỷ cũng muốn ở nơi đó nói thầm ta không cho các ngươi cơ hội. Tốt, tốt. Tốt, ba vị trưởng lão bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Giận quá mà cười, nói nửa người váy. Hiện tại người trẻ tuổi, khẩu khí càng lúc càng lớn. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.